Bởi vì ta là tiên nữ nha. Tác giả: Xuân Phong Lữ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 40, phần 40. Ngươi xem qua heo chạy, liền biết thịt heo là cái gì tư vị sao? Thịt heo gì đó, cùng chúng ta chiến đội có cái gì quan hệ? Trình Ngộ biết nàng là nghe không hiểu nội hàm nói. Đơn giản rộng mở nói, biết chiến đội như thế nào hoạt động, cùng ngươi có thể hay không kinh doanh hảo chức nghiệp chiến đội là hai chuyện khác nhau. Ta có thể thỉnh người quản lý, kia lại là một bút không phi đầu nhập. Trình Ngộ nói, hiện tại tốt người quản lý giá trị con người xa xỉ, tiện nghi lại không bản lĩnh, nói ngắn lại là ta lấy tiền. Ngươi không cần nhọc lòng cái này. Lục Mạn Mạn đem bảng biểu đẩy đến Trình Ngộ trước mặt, sốt ruột mà nói, ngươi chỉ cần phụ trách ký tên liền ok. Trình Ngộ thực cố chấp, ngươi còn không có thuyết phục ta, không thể ký tên, ta muốn nói như thế nào phục ngươi? Ngươi không tin ta, còn không tin VK sao? VK đánh nhiều năm như vậy thi đấu, muốn tổ một chi chức nghiệp chiến đội, này thực không đáng tin cậy sao? Trình Ngộ một đôi thủy doanh doanh con ngươi liếc hướng Lục Mạn Mạn. Theo ý ta tới, hiện tại VK bị báo thù hướng hôn đầu óc, làm việc tựa như cái bất kể hậu quả tiểu học sinh. Tự cho là có tiền có thể tùy tiện tiêu xài. Dù sao ngươi có hai cái giàu có nước Mỹ ba ba đương chỗ dựa. Nhưng là ta không được a. Lục Mạn Mạn, như thế nào không được? Ta cho ngươi phát tiền lương, lại không cho ngươi không duyên cớ gia nhập. Chức nghiệp đội viên nhiều ít tiền lương, ta cho ngươi nhiều ít. Trình Ngộ cười lạnh một tiếng. Dù sao chuyện này đối ta không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Ngươi cho ta phát tiền lương, ta vui tươi hớn hở cho ngươi thi đấu. Có thể kiếm nhiều ít kiếm nhiều ít. Mặc dù tương lai ngươi lỗ lã, ta vỗ vỗ mông chạy lấy người. Nếu hỗn có tiếng đầu còn có thể gia nhập khác chiến đội. Cho nên chuyện này đối ta trăm lợi mà không một hại. Đúng không? Lục Mạn Mạn mân khẩn miệng, không ra tiếng. Ngươi lấy ta đương bằng hữu, ta lại bắt ngươi đương ngốc tử giống nhau lợi dụng. Nếu ngươi cảm thấy ta Trình Ngộ là cái dạng này người, chúng ta này tỉ muội liền tính bạch đương. Nàng đứng lên, đơn biểu thật mạnh chụp ở Lục Mạn Mạn trước mặt, kiên định nói, nước Mỹ người, đây là ta nguyên tắc, ngươi có tiền có thể tiêu xài, nhưng ta không bồi ngươi chơi. Nàng quăng ngã môn mà đi, tựa hồ tức giận đến không được, mà Hạ Thiên phục hồi tinh thần lại, khẽ meo meo đem chính mình tư liệu biểu sở soạn trở về, thật cẩn thận ngồi trở lại đến chính mình vị trí thượng, nhẹ nhàng kéo lên mành. Lục Mạn Mạn nhìn trên bàn Trình Ngộ tư liệu biểu, ngồi yên thật lâu, tiêu hóa sạch sẽ nàng vừa mới một phen lời nói, thở dài một tiếng, thu đi rồi tư liệu biểu. Sao sao sao? Bởi vì Lục Mạn Mạn cùng Trình Ngộ phát sinh tranh chấp, mấy ngày nay phòng ngủ bầu không khí quái quái, ba người đột nhiên trở nên khách khí lên. Nói đúng ra chỉ có Trình Ngộ cùng Lục Mạn Mạn, Hạ Thiên ở trong kẽ hở cầu sinh tồn, đi theo cùng nhau trang bức giả khách khí. Nhưng mà nơi này hai người lại đều không có cùng Hạ Thiên khách khí ý tứ. Nàng thành ống loa cùng với hai người từng người hảo khuê mật, vội đến vui vẻ vô cùng. Hạ Thiên, hộ phát tố dùng xong rồi, mượn một chút ngươi, buồng vệ sinh. Trình Ngộ thanh âm truyền ra tới thời điểm, Hạ Thiên chính mang nàng hàng táo bên tai, nghe Chu Diễn Tân đơn khúc, kêu nửa ngày không ai ứng. Lục Mạn Mạn đứng dậy cầm chính mình dầu gội đưa tới Hạ Thiên trên bàn, dùng chân đá đá nàng ghế, cho nàng lấy qua đi. Hạ Thiên tháo xuống tai nghe, chỉ chính mình dưới chân ấm chân nạp điện miên dép lê, không có phương tiện, người nhân tiện đưa qua đi có cái gì vấn đề? Cùng với ta không phải các ngươi người hầu, con thỏ nóng này còn cắn người, hai ngươi rốt cuộc còn muốn biệt nữ tới khi nào? Lục Mạn Mạn xách theo dầu gội đi đến buồng vệ sinh cửa, do dự một lát, gõ gõ môn. Buồng vệ sinh môn mở ra một cái khe hở, Trình Ngộ ôm ôm nói, ta nhìn không thấy, ngươi phóng thủy đài thượng là được. Lục Mạn Mạn tâm nói nhìn không thấy liền tốt nhất. Nàng đẩy ra phòng tắm môn, ướt át mông lung hơi nước nối đuôi nhau mà ra, bí mật mang theo sữa tắm quả hương. Nàng đem hộ phát tố đặt ở thủy đài trên giá, một hồi thân liền thoáng nhìn nào đó phát dục cực kỳ thành thục nữ nhân trắng nõn rảo hảo thân thể. Ở nóng hầm hập dòng nước chung, kia kêu một cái hương diễm a, đôi mắt thượng hồ bạch bọt biển, May mắn nàng nhìn không thấy, nàng quả thực có thể so với đáng khinh đại thúc sắc meo meo ánh mắt. Nữ nhân này dáng người, thật con mẹ nó hảo. Lục Mạn Mạn vội vàng lui ra ngoài, cho nàng đóng cửa cho kỹ, nghẹn mặt đỏ đi trở về đến phòng. Cảm xúc phập phồng khó bình, ngày thường mặc quần áo cũng có thể nhìn ra nữ nhân này ngược đại. Nhưng là không mặc quần áo giống như lớn hơn nữa a. Không chỉ có đại, hơn nữa, thật xinh đẹp. Lục Mạn Mạn cúi đầu nhìn về phía chính mình lược có một chút phập phồng tiểu đồi núi. Hoàn toàn không thể so sánh, không bằng nàng đại, không bằng nàng rất, cũng không bằng nàng viên, nhan sắc giống như cũng không như vậy no đủ, thấy thế nào như thế nào thất bại. Ai, Hạ Tiên Băng tai nghe rung đùi đắc ý ngẩng đầu, kinh hô một tiếng, Lục Mạn Mạn ngươi chảy máu mũi. Lục Mạn Mạn còn không có phản ứng, một giọt huyết rơi xuống trước ngực trắng tinh áo ngủ vạt áo. Lạch cạch, ai nha, Hạ Tiên nói. Mau dùng khăn giấy bóp mũi. Lục Mạn Mạn luống cuống tay chân trừ khăn giấy đè lại cái mũi của mình. Như thế nào lại chảy máu mũi? Nàng thật là lưu manh a. Trình Ngộ tắm rửa xong, dùng làm phát tắm mũ quấy chính mình tóc dài, vãn lên kẹp ở phía sau, quay đầu lại nhìn đến Lục Mạn Mạn chật vật mà bóp mũi. Nàng rất muốn làm bộ không thấy được, không để ý tới nàng, nhưng là đi ngang qua bên người nàng thời điểm, nhìn đến trên bàn kia một đống dùng quá dính máu giấy đoàn. Ngu xuẩn, Lục Mạn Mạn cảm giác được sau cổ vị trí lạnh cam căm. Nàng quay đầu lại, biên thấy Trình Ngộ đem ướt khăn giấy đáp ở nàng sau cổ vị trí. Ăn ớt cay sao, nàng thanh âm bình tĩnh, hơi mang một tia bất đắc dĩ. Khô nóng liền sẽ chảy máu mũi, Lục Mạn Mạn lắc lắc đầu. Lại vội vàng gật đầu, đứng nhúc nhích nàng ngoan ngoãn bất động. Trình Ngộ làm nàng ngồi ngay ngắn, dùng ngón trỏ cùng ngón cái nắm chặt nàng tiểu xảo cánh mũi. Tới cũng nhanh đi đến mau, không vài phút liền ngừng máu mũi. Được rồi, về sau đừng ăn ớt cay, Hạ Tiên nói. Nàng chảy máu mũi chỉ sợ không phải bởi vì ăn cay, mà là đôi mắt cay. Lục Mạn Mạn phồng má tử mãnh chừng nàng liếc mắt một cái. Hạ Tiên vội vàng im tiếng, Trình Ngộ nhướng mày, thuận tay đem hộ pháp tố đặt ở nàng trên giá. Cảm tạ Ngô. Lục Mạn Mạn ngượng ngùng, mặt già đỏ lên, không quan hệ a, chúng ta là bằng hữu sao, hẳn là lẫn nhau trợ giúp, tựa như ngươi giúp ta niết cái mũi, đây là chịu thua cùng cầu hòa ý tứ. Trình Ngộ gật gật đầu, ân, là như thế này, bằng hữu sao, cùng nhau trông coi, mặc dù có cái gì không đúng địa phương, nói khai thì tốt rồi, không cần thiết vẫn luôn nghẹn giận dỗi. Chúng ta đây, Trình Ngộ đi qua đi, thân mật mà loát loát Lục Mạn Mạn đầu tóc. Cái gì các ngươi chúng ta, hi, Trình Ngộ cấp chính mình thổi tóc thời điểm, không chút để ý nói. Đúng rồi, quá hai ngày vượt đêm giao thừa, ngươi lão công cho ta phát tin nhắn, ước chúng ta phòng ngủ cùng nhau vượt năm. Ta đáp ứng rồi, đến lúc đó cùng nhau chơi. Lục Mạn Mạn thân thể đột nhiên cứng đờ một chút. Nga, hảo, hai phút sau. Lục Mạn Mạn kéo lên mành, lấy ra di động phát tin nhắn, tay nhịn không được run rẩy. Đánh không chết tiểu què con lừa, ta gần nhất học được một cái thành ngữ, nguyên tu. Ân, đánh không chết tiểu què con lừa, kêu mưa móc đều dính, nguyên tu. Đánh không chết tiểu què con lừa, ta cho rằng ta mới là ngươi tốt nhất nữ tính bằng hữu, nguyên tu. Đánh không chết tiểu què con lừa, ước vượt năm gì đó, ngươi cho nàng phát tin nhắn, nguyên tu. Đánh không chết tiểu què con lừa, có phải hay không ngươi cảm thấy nàng bộ ngực lại đại lại đẹp, thực thích, nguyên tu. Đánh không chết tiểu què con lừa, nếu ngươi là như thế này trông mặt mà bắt hình dong người, chúng ta đây khả năng không có cách nào đương thực tốt bằng hữu, nguyên tu. Hộp máu chấm JPG. 2 phút sau, nguyên tu điện thoại đánh lại đây. Lục Mạn Mạn chạy nhanh ra cửa tiếp điện thoại. Nói xong, Lục Mạn Mạn cúi đầu không ứng hắn. Dù sao trong lòng chính là có điểm không thoải mái. Nguyên tu thanh âm thấp thuần, có cho hay không giải thích, vẫn là trực tiếp cùng ta lật thuyền. Lục Mạn Mạn xoay người, đầu để ở ven tường, tay moi trên tường phấn hôi, thấp giọng nói, vậy ngươi giải thích buổi sáng tập thể dục buổi sáng, Tết đi từng nói vượt tuổi chừng các ngươi ký túc xá cùng nhau chơi. Ta hoài nghi hắn dụng tâm kín đáo kịch bản các ngươi bạn cùng phong muội tử. cho nên không đồng ý. Giữa trưa hắn sấn ta không chú ý lấy ta di động đã phát tin nhắn. Xa lạ dãy số hẳn là chính là người bạn cùng phòng. Tin nhắn nội dung này đây ta miệng lưỡi phát ra. Đại khái nội dung chính là Nguyên Tu xấu hổ chủ động ước Lục Mạn Mạn. Thỉnh bạn cùng phòng giúp đỡ đại gia cùng nhau chơi, ngươi hảo tỉ muội lập tức liền đồng ý hơn. Nữa bảo đảm nhất định sẽ đem ngươi đưa tới. Làm ta yên tâm ân y, nghe xong Nguyên Tu này một hồi giải thích, lúc sau. Lục Mạn Mạn nhẹ nhàng thở ra, trong lòng thoải mái rất nhiều. Nhậm Tường thật là phiền toái. Chúng ta phía trước có cái gì ngượng ngùng, còn cần thông qua người khác. Chúng ta rõ ràng là tốt nhất bằng hữu, nàng nói xong lời này. Nguyên Tu bên kia chậm chạp không đáng trả lời. Nàng không xác định hỏi. Đúng không? Chúng ta là tốt nhất bằng hữu đi. Chính là trừ bỏ ngươi nam tính bằng hữu cùng đồng đội bên ngoài. Nữ tính bằng hữu ta có thể bài đệ nhất. Nguyên Tu trầm mặc một lát. Nói, có thể. Nguyên Tu khẳng định nàng lời nói. Bất quá ngươi thực để ý chuyện này sao? Ở bằng hữu của ta ngươi bài mấy hào chuyện này? Đương nhiên để ý à, Lục Mạn Mạn chắc chắn nói. Bởi vì ta cũng đem ngươi xếp hạng thực phía trước vị trí, cho nên hy vọng chính mình không phải ở tự mình đa tình. Ta thực quý trọng chúng ta hữu nghị. Trước kia cao trung thời điểm ta bạn cùng phòng, ta đem nàng xếp hạng ta bạn tốt no một. Sau lại mới biết được, ở nàng cảm nhận chúng ta thế nhưng ở thật nhiều người mặt sau, thậm chí bao gồm đã từng tra quá nàng bạn trai, tự mình đa tình tư vị thật không dễ chịu. Cho nên về sau giao bằng hữu, không cầu một về một, nhưng ít ra ở lẫn nhau cảm nhận chung địa vị không thể kém rất nhiều. Nguyên Tu nghiêm túc nghe xong nàng lời nói, trầm mặc một lát, mở miệng nói, ngươi không phải tự mình đa tình, ân, ngươi không phải tự mình đa tình, lòng ta Lục Mạn Mạn bài đệ nhất thuận vị, không ai có thể siêu việt. Lục Mạn Mạn mặt già đỏ lên, như vậy a? Đột nhiên nói được nhân ra có điểm ngượng ngùng, Nguyên Tu khóe miệng dơ dơ lên. Thoải mái mà hỏi, ngươi đâu, đem ta xếp hạng nơi nào? Nam tính bằng hữu ngươi xếp hạng A khoa mặt sau. Bất quá lập tức liền phải siêu việt hắn đương đệ nhất lạp. Bởi vì ngươi luôn là dây hồi ta, tốc độ so với hắn mau rất nhiều. Đương nhiên cũng có thể là võng tốc vấn đề. Chúng ta ở cùng quốc sao, Nguyên Tu. Chương 38 Hạ Thiên X Nhậm Tường. Hạ Thiên bắt đầu cảm thấy da không thích hợp nhi. Từ lần đó Lục Mạn Mạn nói, mụ mụ âm thầm quan sát nàng cùng Chu Diễn dắt tay tản bộ sự. Tự kia về sau, Hạ Thiên cùng Chu Diễn cơ hồ không gặp lại. Tuy rằng điện thoại tin nhắn vẫn là vẫn duy trì liên hệ, nhưng thực rõ ràng, nhiệt độ dần dần ở lui tán. Chu Diễn rất ít chủ động liên hệ nàng. Đương nhiên nàng cũng lý giải. Hắn ban ngày vội đĩa nhạc sự, buổi tối còn muốn đi quán ba ca hát. Đương nhiên Hạ Thiên càng vội, chuẩn bị cuối kỳ khảo. Ngẫu nhiên WeChat nói chuyện phiếm, Chu Diễn giữa những hàng chữ tựa hồ. So với quá vãng tình yêu cuồng nhiệt trong lúc ái muội cùng lời ngon tiếng ngọt, gần nhất hiển nhiên bắt đầu trở nên có lệ cùng vắng vẻ. Mặc dù Hạ Thiên thần kinh lại thô tuyền điều, nữ nhân thiên tính bản năng vẫn là làm nàng tâm sinh bất an. Này không phải tốt dấu hiệu. Vượt năm trước một đêm, nàng đi quán ba tìm Chu Diễn hóa trang. Dưới không mấy độ nàng xuyên chính là biên chất tiểu váy ngắn cùng giày cao gót. Mà ở cùng Chu Diễn luyến ái phía trước, nàng từng là xuyên ba điều quần mùa thu nữ nhân. Hạ Thiên đi vào ra hoa trị lạc quán ba, trong nhà máy sưởi khai thật sự đủ. Bãi đi dây tình cảm mãnh liệt bắn ra bốn phía, nam nữ kính trang nhiệt vũ, cùng bên ngoài túc sát băng thiên tuyết địa, hoàn toàn là hai cái thế giới. Chu Diễn ở vào dục cho say, còn tỉnh hơi say trạng thái. Cùng nhất băng ăn mặc thời thượng fan các fan girl ngồi ở nhã tọa. Thôi bôi hoán chản, lại là chụp ảnh chung, lại là khai run âm quay video, cười liệt liệt. Hạ Thiên thật vất vả chen vào đi, lôi kéo hắn ống tay áo. Chu Diễn quay đầu lại nhìn đến nàng, thuận tay đem nàng bả vai ôm lại đây. Đối mọi người nói, xin lỗi, có chút việc. Chu ca, này ai a, ta muội muội muội thật nhiều a. Hết chương.